Nhiêu Nam, chương 218, góc truyện audio.com. Ngày đông chí, sau khi một nhà ông chủ mập Quảng Đông cơm nước xong, lại tới bên chỗ lão đại ôm đi một con chó con, sau đó La Mông đưa tiền cho gã ta, gã liền nhất định không lấy, cứng rắn bảo La Mông cho gã một con heo mập. Thì ra gần đây hàng này đang giàu vì một vụ làm ăn, vốn là vụ làm ăn này nắm chắc rồi, lại bị người chặn ngang một chân xuất hiện chuyện xấu rồi, lúc này gã mập này liền định chở một con heo mập về từ Ngưu Vương Trang, tìm một nhà hàng làm tiệc giết heo, thuận tiện mời đối phương tới liên hệ chút tình cảm, nghe nói tên đó còn ăn rất tốt, có một con heo như vậy phần thắng của gã sẽ tăng lên rất lớn. La Mông có chút tiếc nuối heo mập lớn của nhà mình, đồng chí qua đi còn có trừ tịch mà, trừ tịch qua đi lại là Nguyên Tiêu Thanh Minh, heo lớn của nhà anh không nhiều lắm, nếu không tiết kiệm một chút tới khi đó khẳng định không đủ xài. Nhưng mà chỉ cần ngẫm lại con heo này chỉ dùng để đổi vợ của lão đại nhà mình, anh liền không tiếc nuối gì nữa, ngoại trừ một con heo, còn cho bọn họ mấy con gà trống nhỏ, một ít rau muối và một bình rượu lớn. Chút thời gian trước Cung Bạch Kỳ đi lên xem qua chó con của nhà anh, nói là giống rất tốt, nếu gặp người thích bán 2-3 vạn cũng được, ngoài ra thêm một phần của phì muội, anh là mới phải cho nhiều đồ như vậy. Đồng chí qua đi, La Mông liền bố trí người bắt đầu đào hố chung quanh cái đập nước trên sườn núi nhà bọn anh, có đập nước này, sau này tưới tiêu trên khu đất này liền sẽ khá thuận tiện, La Mông định trồng cây đào ở đây. Trước đó đổ mưa nhỏ mấy ngày, dòng chảy nhỏ trên núi đổ về trong con suối, cũng là không ít lượng nước, bọn La Mông dẫn một ít nước về đập nước bên này, tuy rằng hiện tại cũng chỉ có mực nước cao bằng cẳng chân, nhưng mà đã xem như một cái bắt đầu không tồi rồi, trước đó La Mông còn lo lắng lần khô hạn này sẽ duy trì thời gian rất lâu. Trước đây bản thân lúc không có nghề nông, La Mông cũng không để tâm đối việc này lắm, bây giờ bản thân làm cái Ngưu Vương Trang, anh liền biết cái gì tên là dựa trời ăn cơm rồi, nếu ông trời không cho, đất đai liền khó có thể thu hoạch tốt. Về phần cây đào giống, sau khi La Mông hỏi qua Mã Đinh Lương, định trồng giống đào huyết heo và giống đại cựu bảo, bởi vì Mã Đinh Lương nói ông cảm thấy hai giống đào này trái ăn rất ngon, La Mông liền quyết định trồng bọn nó, hai cây giống đào này thời gian chín khác nhau, cứ như vậy, bọn anh một năm có thể ăn đào hai lần. Đào huyết heo, đào đại cựu bảo, lão Chu đều quy hoạch tốt rồi, tới khi đó đại cựu bảo liền trồng ở bên trên đập nước, đào huyết heo liền trồng bên dưới đập nước, bên dưới cây đào còn có thể trông chút rau dại, không chỉ có thể giữ đất giữ nước, lúc vào mùa còn có thể hái bỏ vào siêu thị bán kiếm chút tiền, thật sự là một công đôi việc. Nguyên đán qua đi tầng lầu bên trên siêu thị làm xong, sau khi nghiệm thu thông qua từ công ty xây dựng của Hồ Đàn Phong chuyển qua dưới tên La Mông, chó cha Dương Chính Long thiết kế nội thất cũng đã làm xong rồi, kế tiếp chính là trang hoàng phòng ốc và cho thuê. Đầu tháng riêng, bên ngoài siêu thị Đại Thủy Ngưu nông sản phẩm dán thông báo, cả trấn Thủy Ngưu nhất thời lại xôn xao lên. Lần này lão Chu thật muốn làm như vậy à, trước đó liền nghe tới một chút tin đồn, còn tưởng rằng là những người đó loạn truyền. 1 mét vuông mỗi tháng 20 tệ tới 26 tệ tiền thuê này cũng không rẻ, bên chúng ta nào có cái giá này. Góc truyện audio.com, sát vách nhà tôi liền một thầy giáo cao trung thuê, một căn hộ một ban công, một năm mới hơn 1.000 tệ. Vậy nếu anh ta thuê 20 năm, người chủ cái căn hộ đó có tặng luôn căn hộ hay không? Hơn nữa bên trên không phải đều viết rõ ràng đó thôi, nếu nửa đường hủy hợp đồng, trước đó tổng cộng đóng bao nhiêu tiền thuê nhà, sẽ trả lại cho một nửa. Ai, tôi nói, nếu có tiền, liền mua căn hộ của Sơn Thủy Nhân ra, mua rồi chính là của chính mình, trong lòng kiên định a, thuê này nói không chừng thuê tới một nửa liền xảy ra chuyện, này không phải mất cả chì lẫn chài. Bên trên nói thế nào? Nói là người thuê tùy thời có thể đề xuất hủy hợp đồng, lão Chu anh ta đồng ý vô điều kiện, bên lão Chu cũng có thể đề xuất hủy hợp đồng, người thuê cũng phải đồng ý vô điều kiện, công bằng thì công bằng thật đó. Tôi vẫn là tin tưởng nhân phẩm của lão Chu, anh ta sẽ đề xuất tình huống hủy hợp đồng không phải nói rõ rồi sao, một là đã có nhiều bất động sản rồi, một là chỉ thuê không ở, một là làm phiền hàng xóm. Sao ông không nói đằng sau còn thêm phần phụ lục nữa vậy? Phụ lục thì phụ lục nhưng mà tôi tin tưởng con người lão Chu, khẳng định sẽ không rất quá đáng, nếu tôi không có nhà, khẳng định liền tới chỗ anh ta thuê nhà, thuê 10 năm, sau 10 năm không phải có thể thanh toán nốt tiền thuê nhà 10 năm còn lại rồi sở hữu căn hộ đó luôn sao? Có gì lo lắng, 1 mét vuông 20 tới 26 tệ tính qua 20 năm, mỗi mét vuông cũng phải 5-6 ngàn, không rẻ. Này không phải không cần thanh toán số tiền tối thiểu giá trị căn hộ sao, còn trang hoàn cho nữa. Muốn tôi nói, lão Chu căn hộ này vẫn là cho người trẻ tuổi ở thích hợp nhất, người trẻ tuổi mới ra xã hội làm việc mấy năm, trong tay không có bao nhiêu tiền không trả nổi số tiền tối thiểu giá trị căn hộ, mỗi tháng lại có thể có chút thu nhập, vừa vặn nộp nổi tiền thuê nhà. đúng, biết Vương Tinh Tinh của cục dân chính chúng ta chứ, hơn 20 tuổi chính là không tìm bạn trai, cũng không đi ra ngoài coi mắt, đại khái là đinh sống một mình, tới thuê nhà lão Chu nhưng thật ra thích hợp, chọn căn hộ nhỏ một chút, mỗi tháng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chính là khó bán, nói là phải lại ký một hợp đồng khác, 20 năm sau cầm được sổ đỏ, ngày nào đó nếu không muốn nữa, còn phải bán giá gốc lại cho lão Chu, bằng không phí vi phạm hợp đồng còn rất cao. Này liền rất hố người, tiền của 20 năm sau còn có thể có giá như hiện tại sao? Kỳ thật như vậy cũng tốt, không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên dọn tới đây một cái hàng xóm láo nháo nào đó, nghe nói trong thành phố có một số người còn có bị hàng xóm dọn tới sau khiến phải dọn nhà đi nơi khác. Này cũng quá dã man rồi. Nghe nói trước đây Sơn Thủy Nhân gia có rất nhiều người nơi khác tới mua căn hộ, có làm đầu tư cũng có định tới chỗ chúng ta lúc đi nghỉ mát dùng. Này cũng không tốt, người đều không ở bên đó, nơi nơi trống rỗng, ngày nào đó nếu có một tên trộm vào, gọi rách cổ họng cũng đều không ai giúp. Lo lắng linh tinh cái gì, có bảo vệ mà. Đúng rồi, vậy phải đóng phí quản lý tòa nhà. Vậy bên lão Chu thì sao? Nghe nói điện nước là tự đóng, ngoại trừ tiền thuê nhà, mỗi tháng còn phải đóng 15 tệ cho bên lão Chu, phí vệ sinh, phí thang máy linh tinh đều tính trong đó. Này có lợi, góc chuyện audio.com. Lão Lý à, con trai cả ông không phải mới vừa kết hôn, con thứ hai mắt thấy cũng sắp cưới rồi, định mua nhà thế nào cho bọn nó. Vẫn không thể để hai anh em nó đều ở căn nhà cũ của ông chớ, chỗ đó cũng không đủ rộng. Đều bàn tốt rồi, tới chỗ lão Chu thuê một căn hộ cho bọn nó. Sao nghĩ vậy chứ, nhà ông cũng không phải không trả nổi số tiền tối thiểu giá trị căn hộ, bên Sơn Thủy Nhân gia nghe nói đều muốn xây đập nước tới khi đó môi trường tốt lắm. Tên đặt hay mà, Nghiêu Vương Cư, tên này rất hay ở đâu chứ? Kỳ thật lão Chu thuần túy chính là lười nên mới đặt cái tên cho tòa nhà này như vậy. Hưởng chút tiên khí của Nghiêu Vương, tương lai đẻ một đứa con thông minh. Có đạo lý a, công tác trang hoàng của hơn 100 căn hộ của Nghiêu Vương Cư, đối quản đốc sư phó cam của Trấn Thủy Nghiêu mà nói tuyệt đối chính là một cái công trình lớn, trước đó lúc tòa nhà còn chưa xây xong, ông cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi, sau khi La Mông chính thức thông báo ông có thể bắt đầu trang hoàng, thời gian chưa tới mấy ngày ông liền làm ra 5 bộ căn hộ mẫu cho La Mông. 5 căn hộ này vừa làm xong, một số người trấn trên hạ quyết tâm phải mua căn hộ ở Sơn Thủy Nhân gia cũng bắt đầu dao động rồi, vốn còn tưởng rằng căn hộ của lão Chu tuy rằng thực dụng hơn một chút so với Sơn Thủy Nhân gia, nhưng khẳng định không làm đẹp như của họ đâu. Sơn Thủy Nhân gia mời đều là công ty thiết kế chuyên nghiệp và đội công trình, quảng cáo đều làm nhiều, kết quả sau khi 5 căn hộ này của nhà lão Chu vừa tung ra, mọi người nhìn một cái thế nhưng cũng không thua kém bọn họ, thiết kế hợp lý, giản lược mà không mất mỹ cảm, thi công càng là tỉ mỉ chu đáo. La Mông đặt cái bàn và một cái thùng gỗ ở chỗ vách tường bên ngoài siêu thị nhà mình, trên bàn đặt một cái bảng biểu trống, người muốn thuê căn hộ của bọn anh liền điền vào bảng biểu thả vào trong thùng, bên La Mông nếu xem rồi cảm thấy thích hợp tới khi đó sẽ liên hệ bọn họ xem căn hộ, tổng cộng liền có bấy nhiêu căn hộ thôi, tới trước chọn trước. Ngày thứ hai căn hộ mẫu tung ra, cái thùng đằng trước siêu thị gần như bị dồn đống nổ tung, La Mông đổ đám bảng biểu này vào trong sọt, lại là đựng hơn nửa sọt, nhiều bảng biểu như vậy anh một ngày xử lý không hết, ngày mai còn có cái mới nữa, vì thế liền chia một nửa cho Trần Kiến Hoa. Hiện giờ Trần Kiến Hoa quản lý Nghiêu Vương Trang tới gọn gàng ngăn nắp, chỉ cần không xảy ra tình huống đột phát gì, hoặc là lão Chu đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn làm chút náo nhiệt vừa tiền linh tình, cơ bản gã vẫn khá nhàn rỗi, hôm nay lão Chu cho gã một mớ bảng biểu để xử lý, gã cũng nhận. Buổi chiều ánh nắng ấm áp chiếu vào trong tứ hợp viện, mấy người già không nhanh không chậm đều tự làm việc của mình, bên kia góc tường còn ngồi một vòng lột trái đậu, trên Nghiêu Vương Trang nhiều lán lớn như vậy, cũng không chỉ là trồng mấy thứ củ cải, rau xanh, các loại cây đậu cũng đều trồng một ít, mỗi ngày hái trái đậu chín về, lột vỏ bỏ vào siêu thị bán đậu tươi. Trần Kiến Hoa cũng dọn một cái ghế cho chính mình ngồi ở bên cạnh bọn họ, vừa ngáp vừa xem từng tớ bảng biểu này, trong đó có một số điều kiện rõ ràng không hợp, gã trực tiếp liền vẽ dấu X, gặp phải cái không rõ ràng lắm, sẽ hỏi mấy người già bên cạnh. Cao Lâm Cương này, trong nhà là tình huống như thế nào? Không được, không được, một bà cụ đang lột vỏ đậu bên cạnh liền nói, góc chuyện audio.com. Không phải người đứng đắn, chuyên môn thích cờ bạc tới hiện tại thiếu một đống nợ, nhà cũng bán rồi, vợ ly hôn với cậu ta rồi, con gái cậu ta vốn thành tích rất tốt, liền bởi vì cha nó như vậy, sơ chung cũng chưa họ xong liền đi ra ngoài làm thuê. Thật không phải là người này, một cô gái thật tốt, lại là bị cha nó hủy rồi, tương lai ở vùng chúng ta ai dám cưới một cô vợ như vậy. Một ông cụ khác cũng nói, người này không được kế tiếp, Hoàng Kỳ Ba thì sao? Trần Kiến Hoa đánh dấu X lên bảng biểu của Cao Lâm Cường, ném vào trong cái sọt lại xem cái kế tiếp. Hoàng Kỳ Ba mà cậu cũng không biết, quản sự Trần à, xem ra cậu vẫn là chưa quen thuộc đối Trấn Thủy Nghiêu. Một bà cụ mập cười nói. Sao, ông ta rất nổi tiếng ạ? Trần Kiến Hoa hỏi bà. Sao không nổi tiếng chứ? Trong nhà lão có tiền lắm, hồi Tết pháo hoa mấy vạn tệ đều dám phóng, rời nhà đều rời tới thủ đô luôn, nhà bọn họ còn có thể thiếu nhà ở. Người này không tử tế ạ? Trần Kiến Hoa cười hỏi. Rất không đàng hoàng, hồi Tết năm ngoái, con trai nhà họ chạy xe máy đụng một cô gái trấn trên, cũng không quay đầu lại, chạy đi mất tiêu luôn, cha mẹ của cô gái đó dẫn con mình tới nhà họ nói lý, kết quả nhà họ nói thế này, nói nhà cô gái kia là quỷ nghèo, muốn lừa họ ta nhổ vào. Sau đó thế nào ạ? Còn có thể thế nào, nhà đó không phải có tiền có thế sao, hơn nữa cô gái nhà kia cũng không bị thương nặng lắm, chính là nuốt không trôi cục tức đó, mùng một Tết đổ một chậu phân trước của nhà Hoàng Kỳ Ba, sau đó cả nhà liền tới nhà dì cô gái ở chơi, qua 15 mới trở về. Quản sự Trần yên lặng đánh dấu X trên bảng biểu, thả tới trong cái sọt. La Mông tự mình cầm bảng biểu về nhà xem, buổi chiều Thiếu Thụ Lâm ngồi ở cạnh cửa sổ điêu khắc óc chó, bé khỉ và hoa hoa ở bên cạnh chơi trên thảm, chơi một hồi liền ngủ mất. Lão Chu tựa vào trên sofa xem bảng biểu, cách một lát ngẩng đầu nhìn Tiểu Thụ Lâm nhà mình, lại nhìn bé khỉ nhà mình, trong lòng miễn bàn thỏa mãn bao nhiêu. Lưu Xuân Lan và ông La đang đóng gói bánh quy buổi sáng làm xong rồi, cân từng cân từng cân, đựng trong túi giấy dai, vừa đóng gói vừa nói thầm hôm nay làm bao nhiêu bánh quy ít hơn so với ngày hôm qua, một hồi không đủ bán, những người trên mạng lại muốn đuổi theo Triệu Đông Linh truy hỏi. Gần đây bánh bao chay bánh bao đông lạnh trong siêu thị bán rất chảy, mỗi ngày sữa trâu hình như là có chút không đủ dùng, phải đợi trâu cái nhỏ sinh ra trong 2 năm này cho sữa đã, giờ còn rất sớm. 3 giờ chiều, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền không hẹn mà cùng dừng động tác trong tay, sửa sang lại đậu tương lục và bắp hồi chưa mang về từ bên tứ hợp viện, lại thổi còi kêu nhị lang tới đây giúp đỡ một chút, gần đây nhị lang tâm tình tốt, dễ sai bảo. Bây giờ xuất phát vừa khít, chờ bọn anh tới Nghiêu Tích Câu rồi, liền nướng bắp, đám khỉ này tầm này nên lùa đàn dê về, bọn nó chăm sóc đàn dê cũng không tệ lắm, đám dê con lão Chu mua về từ đó tới giờ đều còn sống khỏe, không thiếu một con nào, ông chủ trại dê kia đưa cho anh hơn 10 con dê con khá gầy yếu, sau khi được La Mông lén đốt nước linh tuyền, bộ dạng cũng tạm ổn. Đàn khỉ này thật sự rất tinh khôn, bọn nó lấy hành động nói rõ với lão Chu, muốn bọn nó làm việc chăm chỉ, vậy phải cho ăn ngon. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước La Mông bảo hầu mập lục một lồi trứng luộc nước trà mang lên núi, chia cho mỗi con khỉ một trái, khỉ đầu đàn theo thường lệ vẫn là 2 cái, sau đó chờ ngày hôm sau lúc bọn anh lại đi lên núi, liền phát hiện chuồng dê được quét dọn qua tuy rằng không sạch sẽ lắm, nhưng mà biểu đạt rõ ràng thái độ của đám khỉ. Ngày này bọn anh mới vừa lên tới vùng núi này, di động trong túi quần La Mông liền đổ chuông, là sư phó Cam gọi tới. Mấy ngày nay sư phó Cam bảo cấp dưới làm trang hoàng phải làm xong đường điện và đường nước của Ngưu Vương cư trước, bản thân ông lại căn cứ bản thiết kế của chó cha Dương Chính Long, đại khái đánh giá số lượng gỗ cần dùng, đi ra ngoài tìm kiếm gỗ, bây giờ ông gọi điện tới chính là vì nói chuyện này cùng La Mông. Chính là cái lâm trường trước đó nói với cậu rồi đó, giá tiền vẫn là không chịu bớt, hôm nay tôi tới đây xem một chút, gỗ vẫn là không tồi, cậu xem tôi là mua, hay là để tôi lại tới nơi khác tìm một chút. Sư phó Cam hỏi ý kiến của La Mông. Mắc hơn nhiều so với lần trước cháu trang hoàng tứ hợp viện. Việc trang hoàng của hơn 100 căn hộ này cũng không phải là đùa giỡn, lần trước lúc bên Ngưu Vương trang hoàng, La Mông cũng trải qua rồi, tiền thật là giống như nước chảy ào ào ra bên ngoài. Là hơi mắc nhưng mà cái lần trước cũng là chúng ta may mắn vừa vặn tới kịp lúc người ta vừa vặn cần bán gấp. Sư phó Cam đều quen thuộc với các khu xung quanh đây, liền hiện tại mà nói cái lâm trường trước mắt này đã là lựa chọn tốt nhất nhưng mà cuối cùng còn phải La Mông đồng ý mới được. Vậy được rồi, nhưng mà một cây bao nhiêu tiền, tới khi đó nhánh cây lớn nhỏ cháu cũng phải cho người tới kéo nó về hết. Nhánh cây cũng lấy, sư phó Cam dẫn mối mua cây gỗ cho người ta nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu nghe nói lấy nhánh cây. Chú là không lo liệu việc nhà nên không biết củi gạo mắc một cái Ngưu Vương trang của cháu lớn như vậy, mỗi ngày chỉ là làm đậu hũ hấp bánh bao chay liền phải dùng bao nhiêu củi chú có biết không? Được rồi, tôi nói một chút với họ, có thể, được. La Mông à, họ ngay tại bên cạnh, nói là nhánh cây có thể lấy, nhưng mà bên cậu phải tự cho người qua chỉnh lý, họ không làm. Biết rồi à, lão Chu cúp điện thoại, thừa dịp bây giờ di động còn có tín hiệu, liền gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa, quản sự Trần đang xem bảng biểu, sau khi nhận cuộc gọi của lão Chu liền đau đầu rồi, bộ dáng giống như có chút khó xử. Sao vậy, ông lão bên cạnh hỏi gã ta, lão Chu bảo đưa người tới bên lâm trường nhặt nhánh cây. Quản sự Trần nói, cách trương.